Lúc bấy giờ, ba người chúng tôi nhanh chóng đi đến rạp chiếu phim mà trường của Hiểu Vân tổ chức. Ai ngờ khi tới cửa thì chúng tôi thấy rạp chiếu phim lại ngừng kinh doanh để sửa sang. Chú Lê từng thử móc nối với công nhân muốn vào xem thử nhưng đều bị từ chối. Hết cách mà chúng tôi chỉ có thể chờ đến tối lại lén đến đây. Buổi tối sau khi công nhân trang trí tàn nạm, bà chúng tôi lén lèn vào rạp chiếu phim đang sửa sang lại. So với tình trạng ồn ào ban ngày, lúc này chung quanh trở nên yên tĩnh như đã chết chóc. Chú Lê vừa vào cửa đã bắt đầu lấy la bàn luôn mang theo ra, di chuyển khắp nơi. Nhưng kỳ lạ là chú ấy đi qua đi lại vài vòng rồi mà kim đồng hồ cũng chưa có phản ứng gì. Chúng tôi đi ngang qua quầy thức ăn nhanh ở bên ngoài rạp chiếu phim, thì bên trong đã sớm bị dỡ ra rời rớt tàn tác. Khi đi qua khu vực này hay chính thức vào mấy phòng chiếu phim của rạp. Mẹ của Hiểu Vân nói hôm đó cô bé xem phim ở phòng chiếu phim số 4, vì thế bà chúng tôi đi thẳng đến phòng số 4. Đình Nhất đi ở phía trước, khi anh ta đẩy cửa đi mà vào, đột nhiên tôi cảm nhận được thứ tiếng chói tai vang lên trong đầu của mình. Đó chắc chắn là một kiểu phẫn nộ đến từ âm hồn. Âm thanh chói tai làm tôi đau điếng cả đầu. Tôi không chịu nổi mà phải giữ chặt Đình Nhất lại. Đợi đã, bên trong có thứ gì đó. Chú Lê nghe thế thì giơ la bàn lên trước cửa phòng chiếu phim số 4. Kim la bàn quay rất nhanh. Âm khí bên trong rất nặng, chắc chắn là có một oan hồn rất lợi hại. Sắc mặt của chú Lê trở nên u ám. Nhưng tôi lại có ý kiến khác. Bên trong trừ oan hồn ra, hẳn là còn có một cái xác. Tôi nói với vẻ âm u khó lường. Lúc này, tôi lôi răng thú trước ngực ra, sau đó thong thả đẩy cửa phòng chiếu phim số 4. Bên trong tối om om, không nhìn thấy gì cả. Có một tiếng phụt vang lên, Đình Nhất bật một chiếc hộp quẹt kiểu cũ, ánh lửa u ám lập tức chiếu sáng bán kính hơn 1 mét. Tôi nhìn thấy ghế dựa trong phòng chiếu phim số 4 đã sớm bị dỡ đi, chỉ còn lại từng hàng bậc thang trống trải. Tôi đi theo cảm giác của mình, từng chút tới gần màn chiếu thật lớn màu trắng. Lúc này tôi lập tức cảm thấy một linh hồn đang giận dữ, rít gào bên tai của mình. Tôi giơ tay chỉ vào phía sau tấm màn màu trắng, sau đó nói một cách yếu ớt. Phía sau treo thi thể của một dì tạp vụ. Chu Lê và Đinh Nhất nghe thế thì lập tức đi tới phía sau tấm màn lớn màu trắng ấy. Một cái xác đã gần biến thành màu đen thình lình xuất hiện. Bên dưới của thi thể có đặt một cái chén kỳ lạ màu đen. Bên trong có nửa chén chất lỏng màu nâu đã đọng lại từ lâu. Là máu sao? Tôi hơi thấp thỏm mà hỏi. Đinh Nhất gật gù nói, chắc là máu bị người ta đặt ở đó sau khi bà ta thắt cổ. Tôi từ từ đến gần thi thể, cố gắng cảm nhận tàn hồn trên đó. Người chết tên là Lương Võ Hồng, lúc còn sống là tạp vụ của rạp chiếu phim. Hôm trường học của Hiểu Vân tổ chức xem phim, chắc hẳn là ngày cuối cùng mà bà ấy đi làm, bởi vì sau đó chỗ này phải ngừng kinh doanh để sửa sang lại. Nhưng trong ký ức của Lương Võ Hồng, ngày đó bà ấy cũng không có gặp chuyện gì đáng để luẩn quẩn mà phải tự sát. Trái lại cùng ngày, khi ông chủ trả tiền lương còn thưởng thêm cho bà vì bà làm việc rất tốt. Quê của Lương Võ Hồng ở Sơn Đông, mấy năm trước theo chồng xa nhà đi làm công. Trong nhà cha mẹ ở quê còn có 2 cô con gái nhỏ tuổi. Tự hỏi một người phụ nữ trên còn cha già, dưới còn trẻ nhỏ, đang tuổi trụ cột trong gia đình, tại sao có thể luẩn quẩn mà tự sát ở đây? Hơn nữa khả nghi nhất chính là tôi vốn không nhìn thấy hình ảnh thắt cổ tự sát trong ký ức của Lương Võ Hồng. Ký ức của bà ấy kết thúc ngay khi bộ phim bắt đầu. Chú Lê lần cần nhìn cái chén màu đen dưới chân thi thể của Lương Võ Hồng. Tuy rằng tay nghề làm ra nó rất vụng về, nhưng kết cấu lại khá kỳ lạ, không giống như là đất vàng bình thường nung ra. Chú nhìn nó cả buổi mới lặng lẽ nói, đây là dùng đất sét vàng sát quan tài trong mộ mả tổ tiên để mà nung thành, âm khí rất nặng, xem ra là có người dùng nó để luyện hồn ở đây. Luyện hồn ư, để làm gì cơ chứ? Tôi nghi hoặc hỏi. Chú Lê bây giờ gật đầu nói, nghe nói người có hồn phách không được đầy đủ có thể thông qua luyện chế âm hồn để bù đắp lại phần thiếu khuyết trong hồn phách của mình. Nhưng pháp thuật này rất tổn hại âm đức, các thuật sĩ huyền học bình thường vốn sẽ không dùng đâu. Chẳng lẽ hồn phách của Hiểu Vân bị mất ở đây sao? Tôi nặng nề hỏi. Chú Đề thở dài một hơi, sau đó lấy một cái bình sứ nhỏ ra, mở nắp rồi đổ từ bên trong vào cái chén màu đen. Lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, cái chén màu đen theo đó mà vỡ tan. Tình hình này là thế nào? Tôi giật mình mà nói. Chú Đề xua tay với tôi. Không sao, vừa rồi chú đã đổ máu chó đen vào. Máu cho đen có thể khắc chế tà ma, cho nên cái chén đen này mới bị vỡ ra. Phòng trừng những hồn phách bị nhốt trong đó hẳn là đã ai về chỗ nấy rồi. Chỉ e là lần này chúng ta đã gây thủ chỗ oán với cái kẻ luyện hồn kia. Bây giờ thì làm sao đây? Có cần phải báo cảnh sát không? Tôi khó hiểu mà nói. Chu Lê cốc lên đầu tôi một cái. Có phải cháu bị ngu không? Chúng ta đang xâm nhập phi pháp đấy. Báo cảnh sát không những phải tự chui đầu vào rọ ư? Tôi gãi gãi đầu mà nói. Cũng phải, thêm chút nữa cháu đã quên mất chuyện này mất. Lúc này Chu Lê nhìn trái nhìn phải, sau đó xoay người nói với chúng tôi. Đi, nhanh về nhà Lệ Quyên xem Hiểu Vân thế nào rồi. Còn thi thể ở đây, chú tìm công nhân trang trí sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi. Khi chúng tôi đến nhà của Thẩm Lệ Quyên thì nghe thấy tiếng khóc sau cửa. Chờ lúc chúng tôi đi vào mới biết, hóa ra là Hiểu Vân đã tỉnh lại, còn đang sợ hãi mà khóc lóc. Chúng tôi an ủi cô bé vài câu, sau đó chú Lê xem thử bát tự cho Hiểu Vân, phát hiện bát tự của cô bé rất yếu nên dễ gặp phải thứ không sạch sẽ. Vì thế chú Lê lấy mấy đồng tiền áp đáy hòm tìm được năm ngoái ngoài biệt thự có vụ án giết cả nhà kia ra, làm cho Hiểu Vân một cái khóa trường mệnh để cho cô bé đeo đủ 7-7-49 ngày nhằm ngăn chặn hồn phách rời khỏi cơ thể. Tôi vừa thấy chú Lê tốn nhiều như thế là biết quan hệ của Thẩm Lệ Quyên này với chú không hề đơn giản. Sau khi về nhà, chú không đoán được sự chất vấn của chúng tôi nên mới kể lại. Đúng là trước đây Quyên và chú từng có tình cảm với nhau, nhưng chú tự biết số mạng của mình nên để không liên lụy tới bà ấy đã đành phải chia tay. Tôi nghe thế thì chế nhạo, cháu đã nói mà, chú mà lại chịu móc bảo bối Khải Nguyên thông bảo gì gì kia ra, hóa ra đúng là thật người tình cũ. Sau chuyện đó vài ngày, chúng tôi không thấy có kẻ nào lợi hại đến trả thù, vì thế nghĩ chắc là không có chuyện gì rồi. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, từ hôm nay lại đột nhiên nhìn thấy tin tức trên TV nói, nhiều nữ sinh cùng lớp cấp 3 lần lượt tự sát tại nhà. Chú Lê vừa thấy, lập tức gọi điện thoại cho Lệ Quyên của chú ấy, hỏi thử tình huống của Hiểu Vân như thế nào. May là vì Hiểu Vân được chú Lê cho đồng tiền lớn giữ hồn, nên trước mắt vẫn không có tình hình gì khác thường, xem như tạm thời bảo vệ được tính mạng. Nhưng những bạn học nữ có bát tự yếu cùng đi xem phim hôm đó lại không may mắn như vậy. Kẻ này cũng quá là độc ác mà, tôi căm giận nói. Chú Lê bây giờ thở dài mà nói, đây chắc là do một cao thủ hồn phách không được đầy đủ. Chúng ta phải phá hỏng trận pháp luyện hồn của gã, gã lại có thể trực tiếp lấy hồn phách của những nữ sinh này trong khoảng thời gian ngắn. Thủ đoạn này chắc chắn không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vậy Hiểu Vân phải làm sao bây giờ? Chẳng phải là cô bé sẽ còn có nguy hiểm thai sao? Tôi hơi lo. Chú Lê vừa nghe thế thì cầm điện thoại gọi qua số di động của Thẩm Lệ Quyên. Chú nói cho Thẩm Lệ Quyên biết nếu muốn Hiểu Vân bình an vô sự thì lập tức chuyển trường cho cô bé ngay. May sao Thẩm Lệ Quyên cũng đang có ý này. Bà ta muốn đưa con gái của mình đi Thượng Hải định cư, hy vọng có thể thoát được kiếp nạn này. Lúc hai mẹ con gần đi, chú Lê lại dặn dò một lần nữa phải luôn cho Hiểu Vân đeo khóa trường mệnh đó. Lục trường chú Lê nghĩ để cô bé đeo đủ 7-7-49 ngày là được. Nhưng giờ xem ra đối phương thật sự rất lợi hại. Vì thế chú mới bảo Hiểu Vân đeo khóa trường mệnh đến sau khi đủ 18 tuổi trưởng thành rồi thì hẵng tháo xuống. Vậy mới có thể đảm bảo một đời bình an. Thật ra từ bao lâu nay tôi vẫn luôn cho rằng chú Lê rất nhạt nhẽo trong chuyện nam nữ. Nhưng qua việc này tôi có thể thấy được thật ra chú ấy vẫn rất coi trọng thứ tình cảm năm xưa với Thẩm Lệ Quyên, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm để giúp bà ấy. Có điều chuyện này qua rồi thì vẫn còn một thứ chặn ngang trong lòng chúng tôi. Vì từ sau khi những nữ sinh cấp 3 kia tự sát cũng không còn nghe thấy tin tức gì liên quan đến vụ án này nữa. Ngay cả thi thể của Lương Võ Hồng trong rạp chiếu phim cũng mãi mà không bị người ta phát hiện. Đến khi rạp chiếu phim đó trang hoàng xong rồi lại khai trương, bà chúng tôi còn cố ý đến phòng chiếu phim số 4 kia để xem phim, nhưng phía sau màn chiếu màu trắng đã không còn gì nữa. Đáng lý ra chuyện này cũng không tính là nhỏ, một khi có người phát hiện thi thể chắc chắn sẽ bị bên ngoài lan truyền ồn ào huyên náo. Thế nhưng thi thể của Lương Võ Hồng cứ im hơi lặng tiếng biến mất như vậy, tựa như trước đó chưa từng xuất hiện. Sau việc này, chú Lê phân tích chắc hẳn một điều là cái người bại trận đã chuyển thi thể đi rồi. Suy cho cùng, mấy học sinh nữ đã chết có ảnh hưởng tới xã hội rất ác liệt, đoán chừng gã cũng không muốn gây chuyện quá lớn. Lúc ấy tôi tò mò hỏi chú Lê, người như thế nào mới có hồn phách không đầy đủ đây? Chú Lê nghi ngợi rồi nói, chuyện này có rất nhiều khả năng. Có hồn phách không được đầy đủ bẩm sinh, nó trắng ra kẻ này chính là một tên đồ ngốc. loại người này dù đi đầu thai lại cũng vẫn là đồ ngốc, hoặc đắc tội với ai rồi bị cao thủ huyền học câu mất một phần hồn phách, hoặc có thể là âm hồn bị quỷ sai đánh đi thì hồn phách cũng không được đầy đủ. Ví dụ như gậy khóc tang của Hắc Vô Thường, theo truyền thuyết âm hồn bị gậy khóc tang trong tay của hắn đánh bị thương thì chỉ cần chuyển thế chắc chắn sẽ là một tên ngốc. Lợi hại như vậy sao? Tôi hơi giật mình mà nói. Tôi đã được chiêm ngưỡng cái gậy của lão Hắc đúng 2 lần, không ngờ uy lực lại kinh người như vậy. Có điều nghe chú Lê nói như vậy thì làm tôi nhớ tới một việc. Mấy ngày trước tôi nhìn thấy chú họ, không phải chú ấy cũng từng bị gậy khóc tang của lão Hắc đánh bị thương sao? Chẳng lẽ kẻ luyện hồn ở rạp chiếu phim lần này chính là chú ấy hay sao? Tôi không thể nào tin được. Nếu thật sự những chuyện này là do chú ấy làm, vậy thì mọi chuyện cũng đều sáng tỏ cả rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, tuy rằng chúng tôi phá hỏng trận pháp luyện hồn, nhưng chú lại không tìm chúng tôi để trả thù. Có lẽ chú còn chưa muốn có xung đột trực diện với tôi, hoặc là chú ấy vẫn chưa biết tôi đã phát hiện ra bí mật của chú. Một khoảng thời gian sau, rốt cuộc chúng tôi cũng không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến chuyện đó nữa, mà chúng tôi cũng chẳng nhận được công việc lớn gì có thể kiếm tiền. Con người ấy mà, đôi khi rất hèn mọn, lúc có việc làm thì luôn kêu la là người mệt mỏi, thế nhưng khi không có công việc gì làm lại cảm thấy không có tiền vào túi rất khó chịu. Tôi này ở nhà mãi đúng là chán ngán, tôi bèn cùng Đinh Nhất cùng ra ngoài đi dạo. Nghe nói cái khu chung cư của chúng tôi không xa có một con phố quán bar, gần đây mới mở một quán bar, vì thế tôi và Đinh Nhất định đi qua xem thử không gian thế nào. Những người trẻ tuổi như chúng tôi không thể cứ đàn lộn với đồ cổ cả ngày như chú Lê được, sẽ làm hai chúng tôi đều tử khí nặng nề giống như ông già. Vừa mới quẹo vào phố quán bar, tôi đã bị một tràng tiếng nhạc ầm ĩ hấp dẫn. Đi đến nhìn, đúng là quán bar mới mở kia. Thực tế, những người như tôi tới quán bar uống rượu cũng chỉ là làm bộ làm dáng, thử nghiệm cảm giác cuộc sống về đêm như thế nào mà thôi. Sau khi gọi đại 2 chai bia, tôi và Đinh Nhất bắt đầu nói chuyện phiếm. Ai ngờ, lúc chúng tôi còn chưa uống được mấy hớp, thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng ầm ĩ. Tôi vừa định quay đầu nhìn thử, thì bị một cô gái đâm sầm vào người. Đây chính là lần đầu tiên tôi dính phải kiểu gặp gỡ hương diễm này, có tránh khỏi hơi xấu hổ. Vừa định nói gì đó để điều tiết không khí thì nghe cô gái trong lòng nói với vẻ sợ hãi: "Giúp tôi với." Tôi kinh ngạc ngẩng đầu mà nhìn, phát hiện phía sau cô gái là 2 gã đàn ông ngà ngà say, vẻ mặt dâm tả. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng đỡ cô gái trong lòng lên, rồi để cô ấy ngồi vào chỗ bên cạnh mình, trấn an: "Không sao rồi, cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát trước đã." Hai người đàn ông kia thấy cô gái ngồi vào bàn của chúng tôi thì lập tức đi tới với vẻ giận dữ: "Thằng nhãi, có phải chán sống rồi không? Cướp đàn bà của tụi tao à?" Tôi gần như bị lời của 2 kẻ ngu ngốc này làm cho buồn cười. "Còn cướp đàn bà ư? Mẹ nó chứ, định quay phim Yajuka à?" Thế thì tôi khẽ nhướng mắt, sau đó lạnh lùng mà nói: "Người anh em, giờ là xã hội văn minh, phụ nữ có muốn đi cùng cậu hay không là do phụ nữ tự quyết định, chắc chắn là không cướp được đâu." Một tên hơi béo trong đó cực kỳ không kiên nhẫn mà nói: "Nói ít những lời vô nghĩa đi." Nói xong thì giơ tay lên muốn xử tôi. Nhưng tôi chẳng động đậy gì, cứ lạnh lùng nhìn gã như vậy. Không phải tôi cảm thấy gã không dám đánh mình, mà là biết có Đinh Nhất ở bên cạnh thì gã sẽ không đánh tôi được. Quả nhiên tiếng răng rắc vang lên, một ngón tay của gã đã bị Đinh Nhất bẻ thành góc 90 độ. Chắc là chuyện xảy ra quá nhanh, tên kia nhìn ngón tay của mình sừng sốt một lúc rồi mới hét lên thảm thiết: "Cút đi!" Đinh Nhất lạnh lùng nói. Một thằng nhãi khác rõ là biết điều hơn, không nói câu nào đã đợi đồng bọn rời đi. Cô gái nhìn thấy 2 người kia bị chúng tôi ép bỏ đi rồi thì mới thở phào: "Thật sự là rất cảm ơn 2 anh đấy." Tôi xua tay với cô ấy: "Đừng có cách sáo quá, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ mà. Lại nói, ngày thường nó có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân thế này đâu." Cô gái nghe thế thì đỏ mặt mà nói: "Tình huống kiểu vừa rồi, người bình thường có thể trốn đã trốn hết rồi, các anh đúng là một người tốt." Tôi nghe mà lòng lâng lâng, vội hò khẽ một tiếng: "Em tới một mình sao?" Cô gái lắc đầu đáp: "Em tới tìm bạn, nhưng các cô ấy đã nói đổi đến quán karaoke khác hát rồi, vì thế mới định rời khỏi để tìm các cậu ấy, kết quả là gặp phải 2 con ma men kia." Tôi gật đầu mà nói: "Anh thấy là em vẫn nên gọi điện thoại cho bạn để họ lại đến đón đi, nếu không trễ thế này một cô bé như em thật sự không an toàn đâu." Sau đó chúng tôi cùng chờ bạn của cô ấy đến đây đón. Đương nhiên bạn của cô ấy cũng là một nhóm nữ. Trước khi đi cô ấy còn cảm ơn chúng tôi rối rít. đúng là làm tôi có cảm giác thành tựu vì hăng hái làm việc nghĩa. Do đó tôi vui sướng gọi bồi bàn cho thêm 2 ly rượu. Màu sắc của loại rượu này trông rất đẹp mắt, một tầng màu hồng nhạt pha với một tầng màu xanh lam. Vừa thấy là đã biết cốc tai được pha chế với nồng độ cồn không cao. Bây giờ bà cũng rất dễ kiếm tiền, chỉ 1 ly bình bút đã có thể ngốn của tôi 68 tệ. Uống vào tâm trạng cũng thật sự màu hồng nhạt. Sau khi uống hết ly rượu, tôi nhìn giờ rồi búng tay một cái trước mặt Đinh Nhất mà nói, đi về thôi. Vì khu chung cư cách đây không xa nên chúng tôi định đi bộ về, thuận tiện cũng làm tan bớt mùi rượu trên người. Nhưng khi hai chúng tôi đi đến một ngã tư thưa thớt người, đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng huýt sáo. Hai chúng tôi quay đầu nhìn lại là 2 con ma men khi nãy, chỉ là lúc này bên cạnh bọn họ có thêm 6-7 người nữa, đoán chừng là cảm thấy chịu thiệt ở quán bar nên mới gọi người tới đây chặn đường chúng tôi. Tên béo kia vừa rồi bại dưới tay của Đinh Nhất mà còn dám tới nữa, tôi đúng là bội phục chỉ số thông minh của chúng. Lúc ấy rượu sông lên đầu, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi một chút nào, lạnh lùng nhìn bọn họ chậm rãi đi về phía của mình. Thời tôi lên trung học cũng không phải chưa từng là đánh nhau, chỉ là lúc ấy xuống tay tàn nhẫn không biết nặng nhẹ. Cho nên đối phương phải là vào bệnh viện, vì chuyện này mà cha mẹ tôi phải nhận lỗi với người ta mấy lần. Thế nên dần dần tôi mới dằn tính, lúc có thể dùng miệng lưỡi thì chắc chắn không dùng tay chân. Thế nhưng xem tình hình trước mắt thì không ra tay không được. Vì thế tôi nhìn trái nhìn phải, thấy cách đó không xa có một ống thép ngắn vứt đi nằm lăn lóc trên mặt đất. Tôi không thèm nghĩ gì đã đi qua nhặt ống thép đó lên. Nếu xông đến để đánh nhau, chúng tôi cũng không nhiều lời. Những kẻ như chúng đều không phải là bọn liều mạng gì cả, khí thế tàn nhẫn hơn một chút cũng đã thắng 3 phần rồi. Đương nhiên bên chúng tôi tiền phong chủ yếu vẫn là Đinh Nhất. Anh ta không nói 2 lời đã bước lên quật ngã 2 thằng nhãi xông tới đầu tiên. Còn tôi thì ở phía sau đánh những kẻ còn sót lại. Thế nhưng đánh mãi tôi có cảm giác không thích hợp. Tuy rằng vừa rồi tôi uống thêm 1 ly rượu, nhưng nồng độ rượu cũng không cao, đâu thể nào có cảm giác đầu nặng nề, người lâng lâng như bây giờ. Hơn nữa trước mắt tôi rõ ràng là bắt đầu có bóng chồng lên nhau. Lúc này tôi cũng đã nhìn thấy động tác của Đinh Nhất cũng chậm chạp đi không ít. Có mấy lần suýt chút nữa thì bị mấy thằng nhãi kia đánh trúng. Thế cảnh như vậy tôi thầm hiểu, chúng tôi mắc mưu người ta rồi, ly rượu cuối cùng vừa nãy có vấn đề. Suy nghĩ cẩn thận điểm này xong, tôi bèn muốn kéo Đinh Nhất bỏ chạy cho nhanh. Nhưng lúc này tôi đã không còn đi đường nổi nữa, mà Đinh Nhất cũng chạy không được đến đâu nữa. Tuy anh ta cố gắng ngăn những gậy gộc đó đánh lên người của mình, nhưng vẫn bị trúng vài gậy. Một thằng nhãi phía trước hung hăng gạt chân khiến tôi té nhào, sau đó giằng lấy thanh thép trong tay của tôi, xông tới chỗ Đinh Nhất, mà toàn bộ tâm tư của Đinh Nhất đều đặt ở đằng trước, căn bản không thấy được tình hình phía sau. Tôi thấy thế lập tức loạng choạng đuổi theo, mắt thấy tên kia giơ thanh thép lên muốn đánh vào đầu Đinh Nhất, nếu bị gã đánh trúng, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng nổi. Hết cách, tôi đành phải chạy nhanh tới theo cảm giác. Tiếp đó tôi cảm thấy cơn đau dữ dội ở vai trái của mình, người lập tức ngã quỵ xuống đất. Tuy rằng lúc ấy tôi đau muốn chết, nhưng vẫn thoáng an ủi trong lòng. May sao vừa rồi, thanh thép kia không đánh vào đầu của Đinh Nhất. Đinh Nhất nhìn thấy tôi bị thương ngã xuống đất, lập tức xoay người, quay một cú đá ngang vào đầu của tên đang định đánh lén, làm cho mặt cạn đổ máu. Tuy nhiên hiệu lực của thuốc ngày càng mạnh hơn, Đinh Nhất cũng dần dần không duy trì được nữa. Hai chúng tôi sắp bị đánh hội đồng. Nhưng vào lúc này tôi lại nghe thấy một tiếng hét. Tuy lúc ấy tôi và Đinh Nhất đều có chút mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn hôn mê. Tôi gắng sức ngẩng đầu nhìn sang, muốn xem thử là ai đã cứu mình. Nhưng vì bả vai quá đau đớn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nửa người dưới của người kia. Nhưng tôi chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ông ấy, vị đại hiệp từ trên trời giáng xuống này lại là chú họ của tôi. Cuối cùng tôi và Đinh Nhất không trông đỡ nổi thuốc, cả hai đều ngất đi tại chỗ. Chờ khi tỉnh lại, chúng tôi đã nằm trong phòng bệnh trắng xóa. Tôi cố gắng xoay đầu, lại cảm thấy cổ mình cứng đờ. Đừng có lộn xộn, xương bả vai của anh bị gãy xương rồi, một giọng nói sắc sảo vang lên bên tai. Vai, xương bả vai cũng có thể gãy sao? Tôi nói mà không dám tin. Lúc này, một khuôn mặt đeo khẩu trang vươn đến trước mặt của tôi. Không ai nói giỡn với anh, đừng có cử động lùng tùng đấy. Hóa ra là cô y tá xem đúng là tôi gãy xương phải vào viện rồi. Lúc này tôi chợt nhớ tới Đinh Nhất, vì thế vội hỏi y tá vẫn đang bận rộn bên cạnh mình. Đúng rồi, bạn của tôi đâu? Chính là người được đưa vào bệnh viện cùng với tôi ấy. Y tá sửng sốt, sau đó nhún vai mà đáp. Lúc ấy chỉ có một mình anh được đưa vào thôi. Tôi vừa nghe thì ngẩn ra, sau đó lập tức sốt ruột mà nói, người đưa tôi vào bệnh viện đâu rồi? Đang nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, y tá chỉ về phía cửa đáp, người đưa anh vào bệnh viện tới rồi kìa. Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên, tỉnh rồi à? Y tá gật đầu nói, mới tỉnh, vừa tỉnh lại thì đã tìm anh đấy. Tôi nghe thấy tiếng Đinh Nhất, lập tức muốn ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lại nghe y tá hùng dữ quát lớn, đã bảo anh đừng có cử động mà, sao anh cứ không nghe lời thế hả? Tôi thấy rằng nhất định là hiệu lực của thuốc tê còn chưa hết mà, bằng không bảo anh ta cứ cử động thì anh cũng chẳng cử động được đâu. Tôi xấu hổ mà đáp, xin lỗi, tôi vẫn còn chưa quen lắm. Chỉ sau khi y tá rời đi, Đinh Nhất mới đi đến cạnh tôi. Tôi thấy trên người anh ta lông tóc không hề có tổn thương gì, tức thì trong lòng có một đoạn vạn con ngựa chạy qua. Không phải rõ ràng tôi đã nhìn thấy anh ta bị đánh mấy cái mà, sao cuối cùng lại là anh ta đưa tôi đến bệnh viện mà mình lại không bị gì chứ? Cảm thấy thế nào rồi? Đinh Nhất cúi xuống mà nói. Tôi thở dài, vẫn khỏe, anh không sao chứ, tôi thấy anh cũng ăn mấy cú cơ mà. Đinh Nhất bấy giờ cười mà nói, đó đều là vết thương ngoài da thôi, 2 ngày là khỏi rồi, cậu đã chắn giúp tôi một cú lợi hại nhất, kết quả còn đánh vào xương bả vai của cậu. Tôi gật gù mà đáp, cũng may là anh không sao, bằng không sẽ chẳng có ai đưa chúng ta đến bệnh viện. Đúng rồi, trước lúc tôi ngất đi, hình như có nhìn thấy một người đấy. Cậu đó là chú họ của cậu đúng không? Anh ta cũng nhận ra là chú ấy ư? Đinh Nhất gật đầu, trước khi ngất đi, tôi thấy một bóng người, chắc là chú ấy, nhưng chờ khi tôi tỉnh lại thì xung quanh lại chẳng có ai cả. Anh hôn mê bao lâu thì tỉnh? Tôi nghi ngờ hỏi. Đinh Nhất nghĩ ngợi rồi đáp, chừng chưa tới 20 phút. Tôi nghe thế không khỏi tán thưởng từ đáy lòng, đúng là thể trạng tốt mà. Lúc này cửa lại bị gõ vang, chú Lê đi từ ngoài vào, vừa đi vừa nói, cuối cùng thằng nhóc nhà cháu cũng tỉnh rồi, chú còn tưởng cháu phải ngủ mấy ngày mấy đêm đấy chứ. Chú nói cho cháu biết nhá, sau này ít tới những chỗ như quán bar sàn nhảy đi. Chú bảo từ xưa đến nay chỗ ăn chơi đàng điếm kiểu thế sẽ chẳng có chuyện gì tốt đâu, biết chưa? Gì chứ, chúng cháu đây là gặp chuyện bất bình, bị người ta trả thù thôi có được không nào? Tôi bất mãn nói. Ai ngờ chú Lê lại tức giận mà nói, vậy càng thảm hại hơn, đây là kết cục của việc xen vào chuyện của người khác. Một cô gái dám một mình đến quán bar nên biết trước sẽ gặp được tình huống thế nào, coi như không bị người ta chuốc rượu sàm sỡ thì cũng là các cô ấy không biết tự ái. Tôi vừa nghe thì không nhịn được chế nhạo, chao ôi, ông chú còn biết cái gì là chuốc rượu sàm sỡ nữa cơ à? Chú Lê bĩu môi mà nói, có gì mà không biết, chú lại không biết kẻ mù thông tin trên mạng ư? Còn cháu có sức ở đây bà hòa với chú, xem ra bà vai hết đau rồi đúng không? Tôi cười khan mấy tiếng, cũng không phải thế, cô y tá bảo là vì hiệu quả của thuốc tê vẫn chưa hết đấy thôi. Không ngờ thằng nhóc cháu còn biết đánh nhau đấy chứ, đáng tiếc là kỹ thuật chẳng ra sao, bị đánh phải vào viện đây này. Chú Lê cười nhạo tôi. Tôi nghe thế thì rất không phục mà nói, không phải nhá, nếu không phải lúc ấy chúng cháu uống phải đi rượu có vấn đề, đúng là trò hạ lưu của những kẻ đó, thì 2 đứa đánh một đám cũng không thua được đâu. Đúng rồi, sau đó chuyện này xử lý thế nào? Chú Lê giơ tay nhún vai, không có gì sau đó cả, Đinh Nhất đưa cháu vào bệnh viện rồi gọi cho Bạch Kiện. Kết quả khi người của cậu ta đến hiện trường thì trừ mặt đất đầy máu ra thì không tìm được gì cả. Vậy quan bà mà trước đó chúng cháu đến thì làm sao? Có điều tra ra ai bỏ thuốc vào chúng cháu không? Tôi tiếp tục hỏi, chắc hẳn là tên bồi bàn kia đã làm điều ấy. Vì khi cảnh sát tìm đến gã, gã đêm hôm đó đã không còn đi làm, hơn nữa cũng không để lại cách liên lạc gì cả. Chú Lê nói, xem ra người lúc ấy cứu tôi chính là chú họ. Nhưng sau khi tôi và Đinh Nhất ngất đi, đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng tôi không biết. Nếu đúng như lời chú Lê vừa nói, chỗ hiện trường có vết máu, nhưng trên người tôi và Đinh Nhất đều không có vết thương hở, vậy chứng minh những vết máu đó là của đám nhãi rành kia. Xem ra hoặc là chú họ không ra tay mà đã ra tay lấy mạng của người ta. Trên thực tế, đây là chuyện tôi không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì dưới cái nhìn của tôi, chuyện đêm qua còn chưa đến mức phải lấy vài mạng người, nên sau đó tôi vẫn luôn âm thầm yên lặng cầu nguyện, hy vọng mấy kẻ đó đều còn sống. Người ta thường nói, thường gần động cốt nằm 100 ngày, huống chi tôi còn bị thương ở xương bả vai cơ chứ. Lục đạo Triệu tôi thăm đã từng cười nhạo tôi không chỉ một lần rằng, em biết không, gãy xương bả vai chỉ chiếm 0,2% so với gãy các bộ phận khác trên cả cơ thể, xác suất nhỏ như vậy mà em cũng có thể dính trúng à. Lúc này lạ biết ai nhân ai sơ, Chiêu Tài lườm lão Triệu rồi nói, anh có thể đừng đứng đây mà nói mát được nữa không, đi tìm hiểu tình hình với bác sĩ đi. đồ bảo hộ này phải mang tới khi nào đây? Lão Triệu vừa nghe thế thì nhanh chóng gục đầu xuống đi ra ngoài tìm bác sĩ. Tôi cười ha hả mà nói, vẫn là chị thân với em nhất cơ mà. Kết quả chị ấy lập tức sụ mặt xuống của trách tôi. Có phải em bị ngốc hay không? Còn gặp chuyện bất bình à? Bây giờ bả vai bị người ta diệt đẹp rồi nhá. Nào có nghiêm trọng như chị nói vậy đâu, chỉ là nứt xương nhỏ thôi. Tôi hơi đối lý mà nói. Kết quả Chiêu Tài vẫn dạy bảo tôi không dứt. Cha mẹ không còn nữa, không ai quản em thì có phải hay không? Đương nhiên không phải, không phải còn có chị sao? Tôi nhìn ra chị ấy rất tức giận, đành phải ra mặt dày mà dỗ dành chị ấy. Câu này làm cho Chiêu Tài vừa lòng, chị ấy gật đầu mà nói, em đã biết là còn có chị à, vậy thì lời chị nói em phải nghe. Còn anh Hùng cựu mỹ nhân, có thời gian thì đi làm quen lên một cô bạn gái đứng đắn không được à, lúc nào vai tốt lên thì đi xem mắt cho chị. À, không phải chứ, bà chị ruột thịt của em ơi, em đây sắp thành thương binh hạng nhì rồi, đi xem mắt cho ai xem chứ, tôi sốt ruột mà nói. Kết quả là Chiêu Tài bành mặt mà nói, chuyện này không cần em phải lo, đến lúc đó nghe theo chị sắp xếp là được. Tôi thầm cười khổ, không ngờ mình vậy mà cũng có thể trà trộn vào đội ngũ thanh niên đi xem mắt. Tôi bị thương lần này đúng là chất chậm trễ nhiều chuyện. Chủ đề đã vì tôi mà từ chối vài vụ làm ăn. Đương nhiên chủ yếu là không có tôi, chú cũng không tự nhận được. Mỗi khi tưởng tượng đến những món tiền tới tay rồi mà lại bay đi như vậy, thì tôi đau đớn vô ngần, hối hận không kịp với hành động trẻ con đêm đó. Nhưng tôi cũng không hối hận vì cứu cô gái kia, mà hối hận vì kinh nghiệm của mình quá ít mới để bị trúng kế. Cho dù về sau gặp lại chuyện thế này, chắc chắn tôi vẫn sẽ ra tay cứu giúp. Rốt cuộc cũng chỉ là chuyện lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Nếu tôi hôm đó chúng tôi không giúp cô gái kia để mà cô bé bị hai con ma men kia mang đi, hậu quả chắc hẳn cũng rất đáng sợ tương tự như vậy. Nên tôi đây cũng xin khuyên các cô gái một thân một mình đến quán bà tìm say. Nếu trong lòng thực sự có chuyện gì không thoải mái, vậy đừng ngại hẹn vài chị em tốt bụng cạnh mình đến nhà mua một ít gà rán, thêm một hai chai bia tâm sự, uống một ít rượu, xả hết cảm xúc mù mịt trong lòng ra. Đây mới là cách giải quyết an toàn, chứ không phải một thân một mình ra ngoài tìm say, bởi vì ai cũng không biết khi mình uống xỉn rồi thì sẽ bị để ý thế nào đâu. Một ngày sau khi tháo thiết bị bảo hộ, tôi cảm thấy người thoải mái hơn rất nhiều, nhưng bác sĩ lại liên tục cảnh báo, trong mấy tháng này không được dùng sức quá lớn, không được tham gia đánh nhau hội đồng gì nữa. Lúc ấy, mặt già của tôi đỏ lên, vội gật đầu mà nói, vâng, vâng, tôi nhớ mà, nhớ mà. Vì chuyện này mà chú Lê đã từ chối mấy vụ làm ăn, kết quả đợi sau khi tôi xuất viện, trai đại chẳng có vụ nào tìm tới nữa. Có điều chú Lê nói như vậy cũng tốt, trước tiên cứ để bả vai tôi lành hẳn rồi nói sau. Vì thế trong suốt thời gian đó, mỗi ngày tôi đều giống như kẻ ăn chơi trác táng, ngày nào cũng đá dế trọi chim rồi dắt chó đi dạo. Chủ đề cũng ngày ngày làm đồ bổ cho tôi ăn bồi dưỡng sức khỏe. Kết quả chưa tới mấy ngày mà cân nặng của tôi đã tăng lên vèo vèo. Hôm nay khi tôi dắt chó đi dạo về đến nhà thì chú Lê, chú ấy nói buổi trưa sẽ làm canh xương heo, bảo tôi qua sớm để mà uống. Kết quả khi tôi mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ nhà chú thì nhìn thấy một bà cụ tầm 5-60 tuổi đang run rẩy trước cửa nhà chú Lê. Trong tay bà cụ nắm chặt một cái túi vải bố nhỏ, dáng vẻ muốn vào nhà mà không dám, như là gặp chuyện khó xử gì đó. Vì thế tôi bèn đến gần mà nói, dì ơi, dì có chuyện gì thế ạ? Bà cụ nghe tôi hỏi như vậy thì cười lấy lòng, chàng trai, cậu quen Lê đại sư sao? Tôi gật đầu mà nói, dạ quen ạ, dì có chuyện gì thì cứ đi vào nói đi. Kết quả là bà cụ lại lộ ra vẻ mặt khó xử. Tôi biết Lê đại sư rất khó mời, tôi cũng nghe một người thân ở gần đây nhắc đến nên mới biết bản lĩnh của ông ấy. Chỉ là không biết ông ấy có thể giúp cho bà già lớn tuổi cô đơn này một chuyện hay không. Tôi nghe thế thì không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đẩy cửa ra mời bà cụ vào nhà. Vừa vào cửa, tôi đã thấy chú Lê và Đinh Nhất đang bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra. Họ nghe tiếng mở cửa nên quay đầu lại nhìn, trông thấy bên cạnh tôi còn đứng một người nữa. Chú Lê đặt nồi canh về cạnh bên bếp, sau đó rửa tay rồi bước ra. Bà chị, không biết chị tìm tôi có chuyện gì đây? Bà cũng nghe thế vội mở túi vải bố trong tay ra mà nói. Ông là Lê đại sư chăng? Tôi nghe người ta nói ông rất lợi hại. Nhà ai có người thân không tìm thấy, chỉ cần mời ông ra tay, nhất định có thể tìm về được. Tôi cầu xin ông giúp tôi tìm lại đứa con gái số khổ của tôi. Bà cụ bấy giờ nói xong định quỳ xuống, tôi biết chú Lê kiêng kỵ nhất là cái này, vì thế lập tức nhanh tay nhanh mắt nâng bà cụ dậy. Ôi chao, dì nhanh dậy đi, chúng cháu không nhận nổi lễ lớn như vậy đâu. Chú Lê thấy thế bèn đi qua kéo tay bà cụ, đỡ bà đến ghế đá ở một bên, nói: "Đúng vậy đấy bà chị ạ, à, bà chị có việc gì thì cứ nói đi, mình đừng như vậy được không?" Lúc này tôi mới nhìn thấy trong túi vải bố của bà cụ hóa ra là một sấp tiền, chẳng có cỡ 4-5 ngàn, nhưng mà màu sắc cũng cũ khác nhau, hẳn là do bà ta tích cóp lại từng chút một. Tôi thấy sau khi ngồi xuống, cảm xúc của bà cụ không còn kích động như vừa rồi nữa, vì thế chạy vào trong phòng rót một ly trà cho bà ấy, để cho bà bình tĩnh một chút, kể lại chuyện cho rõ ràng. Bà cụ này họ Hoàng, là người Thẩm Dương, con gái của bà tên là Cao Diễm Bình, năm nay bà 15 tuổi, 15 năm trước đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, bị mất tích, mãi không thấy về. Tại thời điểm Cao Diễm Bình đi xuất khẩu lao động, đã kết hôn, lại còn có một cậu con trai chưa đầy 2 tuổi. Nếu không phải vì điều kiện nhà chồng của Cao Diễm Bình không tốt, vì kết hôn mà nợ một đống tiền, chị thật sự không nỡ rời xa con trai của mình ra nước ngoài làm công nhân. Chẳng qua năm đó, chị chỉ ký hợp đồng 2 năm với công ty xuất khẩu lao động, nên dựa theo quy định trên hợp đồng, Cao Diễm Bình làm việc ở Hàn Quốc hết 2 năm là có thể về nước. Lúc chị ấy nghĩ mình chỉ cần ra nước ngoài làm 2 năm, ít ra cũng có thể để dành được 30-40 vạn mà mang về. Đến lúc đó, mọi vấn đề khó khăn đều sẽ được giải quyết. Vì thế, chị mới huy động nguồn lực của cả nhà gom đủ 6 vạn phí thủ tục để nộp cho công ty xuất khẩu lao động, một thân một mình đi Hàn Quốc. Nhưng từ đó về sau, Cao Diễm Bình mất hẳn liên lạc với gia đình. Thời gian đầu, chồng con của Cao Diễm Bình có gửi thư cho vợ thông qua công ty xuất khẩu lao động, nhưng lần nào cũng không nhận được hồi âm của Cao Diễm Bình. Mới đầu, công ty còn giải thích là vì những thư từ này đều nhờ người mang sang Hàn Quốc rồi, nhưng thời gian gấp gáp quá, Cao Diễm Bình không rảnh để viết hồi âm. Tuy rằng lý do này hơi miễn cưỡng, nhưng đến cùng, người nhà của Cao Diễm Bình không hiểu biết tình hình bên Hàn Quốc cho lắm, bọn họ nói cái gì thì nghe cái đó. Tuy nhiên, đến tháng thứ 7, sau khi Cao Diễm Bình rời nhà đi Hàn Quốc làm công nhân, công ty xuất khẩu lao động đột nhiên điện thoại tới mà nói, lúc Cao Diễm Bình ở Hàn Quốc vì thao tác không đúng kỹ thuật, nên bị máy móc trong nhà máy giật điện chết rồi. Chuyện này chính là tin dữ động trời đối với cả nhà của bà cụ Hoàng. Dù thế nào, bà cũng không dám tin một người đang sống sờ sờ như thế, cứ thế mà mất đi. Nhưng bởi vì đây là tranh chấp lao động xuyên quốc gia, nếu gia đình họ muốn đi Hàn Quốc thư kiện nhà máy của đối phương, chắc chắn sẽ đòi hỏi một khoản chi phí rất lớn. Đối với người nhà Cao Diễm Bình, nếu nhà họ có thể bỏ một khoản tiền như vậy thì căn bản không cần Cao Diễm Bình đi Hàn Quốc làm công nhân làm gì. Chuyện phát triển đến cuối cùng, ngay cả thi thể của Cao Diễm Bình họ cũng không nhận về được, chỉ có thể để bị hỏa táng ở bên Hàn Quốc. Lúc trước khi Cao Diễm Bình ký hợp đồng lao động, trong đó có một mục chỉ ra rõ ràng, nếu bên A cho bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào ở Hàn Quốc, tất cả mọi trách nhiệm phải do bên A tự gánh chịu. Bởi vậy công ty xuất khẩu lao động từ chối trả chi phí cho người nhà đến Hàn Quốc nhận lại tro cốt, chỉ có thể để nhà họ tự gánh vác thôi. Mà bên Hàn Quốc lại yêu cầu là người thân trực hệ mới có thể nhận tro cốt của Cao Diễm Bình, nên cuối cùng chồng của Cao Diễm Bình nghĩ rằng dù sao thì người cũng không còn sống nữa. May thay, không cần tro cốt, như vậy còn có thể tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ. Tuy bà cụ Hoàng thầm muốn đi nhận tro cốt của con gái mình về, thế nhưng đáng tiếc là bản thân của bà lại không có khoản tiền lớn đó, cũng không có khả năng một thân một mình đi Hàn Quốc. Hơn nữa, chồng của bà chết sớm, trừ Cao Diệm Bình còn có một người con trai nhỏ, lúc ấy đang học phí cấp 2, căn bản không thể nào bỏ nhà cửa ở đó mà đi được. Lại nói, đừng nói là đi Hàn Quốc, cho dù là bảo bà đi ra khỏi tỉnh, bà cũng không biết nên đi như thế nào. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể cứ thế mà chẳng giải quyết được gì. 10 năm loanh quanh trôi qua, bà cụ Hoàng đi theo con trai đến chỗ chúng tôi định cư. Mà con trai của Cao Diễm Bình cũng đã lên cấp 3, hộ khẩu của chị cũng bị gạch bỏ vì chồng muốn tái hôn. Người duy nhất nhớ chị mãi không quên chỉ còn có một mình bà cụ Hoàng, bởi vì từ đầu đến cuối bà vẫn cảm thấy năm đó con gái mình chết không rõ ràng. Nhưng theo từng năm bà cụ Hoàng già đi, cũng đã hiểu đây chỉ là một chấp niệm trong lòng của mình thôi, cũng không quá cưỡng cầu. Nhưng ai biết được, nửa tháng trước đây, bà cụ đột nhiên mơ thấy Cao Diễm Bình khóc lóc nói với mình rằng chị ấy muốn về nhà, rằng chị ở một nơi vừa ướt vừa lạnh. Bà cụ Hoàng bừng tỉnh từ trong giấc mộng, phát hiện trước mắt đã giàn giụa nước. Ban đầu, bà ta cho rằng đây chỉ là vì mình quá mức thương nhớ con gái mà nên như vậy. Nhưng sau đó, bà lại liên tục nằm mơ tới cùng một giấc mơ. Cao Diệp Bình cũng chỉ nói cùng một câu, mẹ ơi, con muốn về nhà, giờ con ở một nơi vừa ướt vừa lạnh. người già vốn dĩ rất tin quỷ thần, hơn nữa nếu chỉ một lần hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng mấy lần liền đều mơ thấy như một giấc mơ như vậy, bà cụ Hoàng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Vì thế, bà nhờ người hỏi thăm xem có cao nhân thông đình nào giải mộng cho mình một chút được không, xem từ rốt cuộc là con gái có ý gì. Nhưng mà tìm tới tìm lui, những người có thể thông linh đó đều nói không khác gì nhau là mấy. Ý đều là Cao Diệp Bình muốn về nhà, hơn nữa thi thể của chị ấy cũng không biết vì nguyên nhân gì mà chưa bị hỏa táng. Bà cụ Hoàng nghe thấy hài cốt của con mình vẫn còn thì muốn đưa chị từ Hàn Quốc về nhà. Vì thế bà còn từng đi tìm con rể của mình, nhưng câu trả lời lại là anh ta cũng hết cách. Thái độ của anh ta rất rõ ràng, trước tiên không nói chi phí đi Hàn Quốc để hải cốt về tốn kém bao nhiêu, vấn đề chủ yếu là ai biết là hải cốt ở đâu cơ chứ. Bây giờ ai cũng không nói rõ được vấn đề này hết, hơn nữa công ty xuất khẩu lao động trước đây cũng đã đóng cửa từ lâu, một câu tiếng Hàn Quốc chúng ta cũng không biết thì mà muốn tìm xác ư, đây là chuyện quá không thực tế. Con trai của Cao Diễm Bình tuy đồng ý lấy hải cốt của mẹ về, nhưng cậu ấy không có tiền. Ông già của cậu ấy không chi tiền, một học sinh như cậu nào có tiền nhiều như vậy cơ chứ. Tuy rằng cậu ta không có chút ấn tượng nào với mẹ, thế nhưng cậu ấy vẫn hy vọng có thể đưa được người gọi là mẹ kia từ dị quốc tha hương trở về. Còn con trai của bà cụ Hoàng, em trai của Cao Diễm Bình bây giờ cũng là cha của hai đứa trẻ, áp lực sinh hoạt của một gia đình đã rất lớn. Anh ta cũng thật sự không lấy đâu ra tiền dư để mà hoàn thành tâm nguyện này của mẹ già. Cuối cùng, một người thân thích của bà cụ Hoàng nói, chỗ mình ở có một vị đề đại sư rất giỏi, chuyên giúp tìm kiếm hài cốt của người thân, chỉ đã thu phí khá cao, không phải gia đình bình thường có thể gánh nổi. Vì thế lúc này mới có cảnh bà cụ Hoàng ngượng nghịu bồi hồi trước cửa nhà chú Lê mà vừa mới rồi tôi nhìn thấy. Túi vải bố trong tay của bà 7.000 tệ, trong đó 5.000 là do bà tích cóp lại, còn 2.000 kia là cháu ngoại của bà dùng toàn bộ tiền mừng tuổi để dành mấy năm nay ra, vậy mới gom được một chút tiền như thế. Bà chúng tôi nhìn chút tiền trong túi vải bố của bà cụ, lòng rất hụt hẫng. Nếu việc này đúng là lời của bà cụ xảy ra ở Hàn Quốc, vậy chỉ với chút tiền này thì đừng nói là ba người, dù chỉ một người thì cũng không đủ để trả chi phí đâu. Trước đây chúng tôi cũng từng làm vài chuyện không lấy tiền, nhưng mấu chốt là ít nhất cũng không thể tự bỏ tiền túi ra. Nhưng bà cụ Hoàng này lại thực sự quá đáng thương, con gái vừa đi ra liền 15 năm, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bà cụ Hoàng thấy chúng tôi không nói gì, đoán là cũng không biết vài đồng tiền này thật sự quá ít ỏi, cuối cùng đành phải lẩm bẩm, tôi cũng biết chút tiền ấy thật sự quá ít, nhưng tôi thật sự không còn nhiều tiền hơn nữa. Chú Lê bây giờ thấy bà lão đang muốn kích động, vội trấn an. Bà chị, không phải chúng tôi không muốn giúp, nhưng đây là tìm xác xuyên quốc gia. Nếu bên kia không có người quen giúp đỡ, chúng tôi đến đó cũng không biết có ích lợi gì không. Tôi cũng thở dài, điều chú Lê nói là sự thật. Mặc dù trước đó chúng tôi nhận không ít vụ tìm xác xuyên quốc gia, nhưng đó là do người bên đó dẫn đường. Nếu không, bản thân của chúng tôi cũng chẳng nói được tiếng địa phương, đi hay không đi cũng như nhau. Cuối cùng chú Lê thấy bà ấy đáng thương nên đồng ý đến nhà xem qua, có khả năng âm hồn của Cao Diệm Bình vẫn ở trong nhà chưa đi nên bà lão mới gặp ác mộng. Vì bà Hoàng thường xuyên mơ thấy con gái cho nên chúng tôi quyết định buổi tối sẽ đến nhà bà ấy xem thử. Trước đó chú họ đã dạy tôi cách để không nhìn thấy âm hồn, tôi đã bảo Đinh Nhất làm giúp, không biết có tác dụng hay không, tối nay coi như để thử xem sao. Lần đầu dùng kính nên tôi cảm giác rất lạ, có lẽ do tác dụng tâm lý nên tôi thấy hơi khác trước kia. Đinh Nhất thấy tôi ra đến cửa vẫn tạo dáng trong gương thì chế giễu tôi đeo kính nên có cảm giác nhã nhặn và bại hoại. Lúc ra đến cửa tôi cố ý lấy kính xuống nhìn xung quanh nhưng không thấy có gì thay đổi, cũng không khác gì so với đeo kính. Thế là tôi thậm hực đeo kính lên, vì là kính không độ nên ban đêm đeo cũng không ảnh hưởng đến thị lực, đeo vào vẫn thấy rất là thoải mái. Lúc chúng tôi đến nhà bà Hoàng thì bà đã chờ sẵn dưới lầu. Sau khi vào nhà, chúng tôi mới biết bà ấy sống một mình. Bà chị, tôi nghe nói chị có con trai cơ mà, sao chị không ở cùng với họ? Chú Lê nghi ngờ mà nói. Bà Hoàng thở dài, nhà của nó nhỏ, giờ lại có thêm người nên tôi chuyển ra ngoài thuê phòng ở. Tôi không khỏi bận lòng, vậy một mình gì ăn ngủ ra sao, nếu có chuyện gì cũng không ai biết ư? Bà Hoàng cười mà nói, không sao, ngày nào con tôi cũng mang đồ ăn đến, tôi tự hâm nóng lại là được. Tôi nghĩ cũng đúng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ở cùng không có nghĩa là con trai, con dâu không hiếu thuận. Nhưng trước khi đến, chúng tôi đã từng nghi ngờ con gái của bà Hoàng có phải đã ở lại phòng của mẹ mình hay không. Nhưng phòng này là một phòng thuê, đáng lý ra Cao Diệp Bình không thể biết đến căn phòng này. Chẳng lẽ hồn phách có thể tự mình tìm đường ư? Tôi lúc bấy giờ nhìn bày biện ở trong phòng, có thể thấy bà Hoàng là người rất tiết kiệm, có nhiều thứ đã dùng rất nhiều năm. Chú Lê lấy la bàn đi ra xung quanh xem trong phòng có âm hồn gì không, nhưng kim la bàn không hề nhúc nhích, giống như không có chút âm khí nào vậy. Thấy chú ấy không có kết quả gì, tôi nhìn quanh rồi hỏi bà Hoàng, ở đây có thứ gì liên quan đến con gái của dì không? Bà Hoàng nghĩ một chút rồi nói, mọi người cứ chờ một chút. Bà ấy đi vào phòng cầm ra một thứ, nhìn kỹ thì ra là một tờ giấy khen học sinh giỏi, nhưng nhìn bên trên hình như có dấu nước, có lẽ đã có bị ướt rồi. Đây là giấy khen lúc con gái tôi học cấp 2, trước đó nhà tôi bị dột nên tôi phải dán lại. Đây là kỷ vật duy nhất mà nó để lại cho tôi. Khi còn nhỏ, con gái tôi học rất giỏi, nhưng vì trong nhà lúc đó chỉ có thể chu cấp cho một đứa đi học, nên Tiểu Bình học đến cấp 2 thì nghỉ học đi làm. Bà Hoàng đau thương mà nói. Chú Lê đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Bà chị chuyển đến đây bao lâu thì bắt gặp giấc mộng kia? Bà Hoàng nói, chắc khoảng 1 tháng. Vậy tấm giấy khen này cầm về đây lúc nào? Chú Lê lại hỏi tiếp. Bà Hoàng nhớ mày, cũng khoảng 1 tháng. Chú Lê đập tay mà nói, được, tìm ra vấn đề rồi. Nói xong chú ấy cầm tờ giấy khen trong tay của bà Hoàng đưa cho tôi nói, cháu thử xem đi. Tôi đưa tay định cầm lấy, nhưng vừa chạm vào, đột nhiên bàn tay truyền đến cảm giác bỏng rát. Tôi vung tay lên theo bản năng khiến tờ giấy khen rơi ra ngoài. Thường thì dưới tình huống này, Đinh Nhất sẽ đón lấy tờ giấy. Nhưng hôm nay, anh ta lại đứng sau lưng chú Đê, không kịp ra tay. Cuối cùng mọi người đành nhìn tờ giấy khen rơi trên nền đất. Lúc đó tôi giơ tay nhìn lại, thấy đầu ngón tay có dấu vết bị bỏng như bàn ủi nung đỏ chạm vào. Tôi vô tội nói, vừa rồi thật là ngại quá, mọi người nhìn tay của tôi xem, không ngờ thứ này lại nóng đến như thế. Chú Lê bây giờ nghi ngờ, nhặt tờ giấy khen dưới đất lên, nhìn xung quanh mà nói, không có gì, thứ này sao lại làm cháu bỏng được. Chú nhìn tay cháu xem này, đây chính là bị bỏng mà, tôi nói. Bà chúng tôi đều mải xem tay của tôi và tấm giấy khen nên không ai chú ý đến sự thay đổi của bà Hoàng. Trong lúc bọn họ đang kiểm tra vết thương trên tay tôi có cảm giác sau lưng có gió lùa lạnh vù vù. Đôi khi ý thức về nguy hiểm của con người rất thần kỳ, lúc đó tôi cảm thấy toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng, căn bản khiến tôi quay đầu nhìn lại. Bà Hoàng mới vừa nãy vẫn còn là một bà lão với gương mặt hiền lành, lúc này mặt mày dữ tợn, tay cầm dao phay lao thẳng đến chỗ của tôi. Bà định làm cái gì? Tôi hét lớn, lùi ra sau theo bản năng. May mà tôi phát hiện sớm, nếu không nhanh thì đến ngay bản thân của mình chết lúc nào cũng không biết. Thấy tôi hét lên, chú Lê và Đinh Nhất cũng nhìn thấy cảnh này. Bà chúng tôi vội vàng lùi về phía cửa, dù sao thì đối phương cũng chỉ là một bà lão, nếu ra tay quá mạnh có thể sẽ giết chết bà ấy, mà không làm gì thì chắc chắn bị chém, nên ba người đàn ông bây giờ chỉ có thể chạy về phía sau. Chú Lê vừa lui vừa nói, bà chị làm cái gì thế, có gì từ từ nói. Khuôn mặt của bà Hoàng âm u, giọng nói trầm thấp, các người làm hỏng giấy khen của tôi, các người đều phải chết. Chú Lê nghe xong cũng chẳng hiểu chuyện gì. Không phải, bà quên là chúng tôi đến đây làm gì sao? Là bà mời chúng tôi đến cơ mà, để chúng tôi giúp bà tìm con gái. Đồ bị hỏng thì chúng tôi sẽ giúp bà dán lại. Bà đừng có mà xúc động như vậy nhá. Lúc bây giờ chúng tôi vô cùng hoảng hốt và không thể hình dung được tiếp sau đó sẽ có những chuyện gì xảy ra. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.